Dường như là lúc nãy không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng không có bao nhiêu dịu dàng. Anh chỉ liếc mắt nhìn cánh môi bị rách ra sưng đỏ của cô. Đợi đến lúc cô chỉnh sửa quần áo xong rồi mới khàn khàn thốt ra một câu. Xuống xe đi, cô rất muốn đánh anh. Nhưng mà cô không kịp xấu hổ và giận dữ. Lương Hạnh đẩy cửa bước xuống xe. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ biểu thị ngọn lửa giận lúc này của cô. Khốn nạn, cánh môi sưng đỏ bị người trong công ty gặp phải. Lương Hạnh xấu hổ nở nụ cười. Cũng không giải thích, lập tức vọt vào trong phòng vệ sinh trang điểm lại. Nhưng mà bởi vì sưng lên, bị phồng lên một cách rõ ràng, cho nên dùng một lớp son cũng không thể nào che giấu được. Soi đi soi lại trong gương, trong lòng hận người đàn ông đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng chỉ có thể mím môi căng mặt đi vào trong phòng làm việc, làm cho những người đi ngang qua đều nghĩ là sắc mặt của cô không tốt, không dám bước lên chào hỏi. Đi ngang qua giữa thang máy, cửa thang máy đúng lúc mở ra, ở bên trong có người đi tới. Nhìn thấy là cô lập tức nở một nụ cười. Ôi chao, quản lý Lương, trùng hợp như vậy à, ngày hôm nay lại ngẫu nhiên gặp Triệu Tổng ở trên đường. Trong lòng của Lương Hạnh lộp bộp chìm xuống. Trịnh Vân, chân trước chân sau bước vào. Nếu như bị cô ta nhìn thấy cái gì vậy thì chính xác là có khả năng. Nhưng mà cô ta cũng chỉ có thể là thăm dò. Lương Hạnh chỉ nở một nụ cười với cô ta. Gật gật đầu, hoàn toàn không có trả lời lại. Trực tiếp rời đi, cô vẫn còn chưa quên vết thương trên môi. Có bị ai nhìn thấy thì cũng không thể bị cô ta nhìn thấy. Nếu không thì những gì cô ta nói sẽ trở thành sự thật. Vậy thì thật sự có thể biên tập thành một quyển tiểu thuyết. Trịnh Vân ngây ngốc mấy giây, cứ nhìn cô đi ngang qua trước mặt của mình như thế. Ngay cả dừng cũng không chịu dừng lại. Kịp phản ứng lại, một cảm giác nhục nhã mãnh liệt lan tràn khắp toàn thân. Gương mặt xinh đẹp trực tiếp bị tức giận đến tái đi. Tiện nhân, cô ta cho mình là ai chứ? Sau khi Triệu Mịch Thanh đi rồi, mấy ngày kế tiếp đều là Nghiêm Minh đưa cô đi làm việc. Anh ta rất biết điều, luôn dừng xe lại ở nơi xa xa, cũng không nói chuyện với cô. Làm cho Lương Hạnh muốn kiếm cớ đuổi anh ta đi cũng tìm không thấy. Cuối cùng chỉ có thể coi như bỏ. Chị Hạnh, ở bên ngoài có một bác gái đang tìm chị đó. Tiểu Trương gõ cửa bước vào. Bác gái, Lương Hạnh ngẩng đầu lên từ đằng sau chồng tài liệu. Nhíu mày lại, trong một cái chớp mắt liền đoán được là chuyện gì. Ánh mắt của cô hơi thay đổi. Gật đầu đáp lại, tôi biết rồi, cậu đi ra đi. Nói xong, cô gập tài liệu trong tay đứng dậy đi ra bên ngoài. Xem ra là lần này không thể không gặp rồi. Trong phòng phục vụ của công ty, từ phía xa xa cô đã nhìn thấy bác gái ở trên ghế sofa ung dung cao quý. Cho dù là dung nhan đã già rồi nhưng mà trang điểm vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Kiểu tóc cũng rất chỉnh tề. Có lẽ là nhìn ra được thân phận của bà ta không đơn giản. Đám người ở khu lễ tân không có ai dám thất lễ. Ngay cả nước cũng đều bưng đến cho bà ta. Nhưng mà khi nhìn thấy Lương Hạnh đến đây, bà ta liền khoác tay từ chối. Đứng dậy đi ra phía trước mấy bước. Sau đó đôi mắt giống như là máy quét quét nhìn Lương Hạnh từ trên xuống dưới mấy lần. Cuối cùng rơi vào cái bụng bị quần áo che kín của cô. Chào bà. Biểu cảm của Lương Hạnh thờ ơ, nhưng mà cũng không có bất kỳ thái độ bất lịch sự. Dù sao thì cũng là người đã gặp đủ loại tình huống. Mẹ Triệu có thể che giấu biểu cảm rất tốt, nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô. Có thời gian không? Tôi đã đặt vị trí dưới lầu xong rồi. Muốn nói chuyện với cô một chút. Lương Hạnh cong môi. Tôi nói không có thời gian thì ngài sẽ đi à? Sẽ chứ. Có điều là ngày mai sẽ đến nữa. Mẹ Triệu nhướng mày. Nói chuyện không có giọng điệu gì. Lương Hạnh mấp máy môi. Không nhiều lời. Cất bước đi ra bên ngoài. Đi thôi. Mẹ Triệu nhìn chằm chằm vào đôi chân dài bước đi rất nhanh của cô. Lông mày nhíu lại thật chặt. Trong mắt hiện lên một tia bất mãn. Bước nhanh đuổi theo phía sau. Thấp giọng chỉ trích. Cô có biết bây giờ cô đang là phụ nữ mang thai hay không hả? Đi đường phải cẩn thận một chút. Từ từ thôi. Nếu như ngã xuống thì phải làm sao bây giờ? Nếu như thật sự là cháu của bà ta. Vậy thì bà ta sẽ đau lòng đến chết. Cách Trương.